Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, luyện hóa hỏa nguyên thạch. Tần Phong đột nhiên con mắt sáng lên, kinh hỉ nói, kia ta trực tiếp đem bản nguyên thạch cho hấp thu rồi. Có phải hay không cũng có thể thông qua khảo hạch chạy đến. Cái gì, ngươi cái nhỏ tham tiền, cũng dám đánh bản nguyên thạch chủ ý. Vệ Ương muốn bị cái này hùng hài tử đánh bại rồi. Hắn không khỏi cười lạnh. Bản nguyên thạch, đó là cùng linh tuyền thánh địa cùng nhau sinh ra. Thần bí mà chí cao bảo vật. Trên đó ẩn chứa ngũ hành đại đạo. Uy năng kinh thiên. Đừng nói là ngươi, ngay cả chúng ta trưởng lão, đều không thể tới gần. Liền ngươi còn muốn hấp thu nó. Xoa. Ta liền biết rõ không có đơn giản như vậy. Tần Phong nhếch miệng, không có cách nào, chỉ có thể cứng lấy ra đầu hướng lửa chi sân thí luyện đi đến. Lửa chi sân thí luyện, Tần Phong bước vào một mảnh núi rừng bên trong, hướng nhìn chung quanh một lần. Siêu, một tiếng, một đạo lửa quang mang bắn ra, cuối cùng rơi vào khoảng cách Tần Phong cách đó không xa địa phương. Cái kia chính là hỏa chi tinh phách, nội hàm cực kỳ tinh túy hỏa thuộc tính lực lượng, nếu có thể hấp thu luyện hóa, đối lửa thuộc tính người tu hành tới nói, có lợi ích to lớn, nhưng chân chính nghĩ muốn hấp thu một phần hỏa chi tinh phách quá khó rồi. Bởi vì tinh phách phảng phất một đoàn có sinh mệnh quang mang, nghĩ muốn đem hấp thu, trước hết đem nó trấn áp. Linh thủy sơ kỳ người đem hết toàn lực thậm chí đều không thể trấn áp một phần tinh phách. Coi như miễn cưỡng làm đến, linh lực hao hết, không có mấy canh giờ điều tức căn bản là không có cách khôi phục. Như thế vẻn vẹn thời gian một ngày, linh thủy sơ kỳ người nghĩ muốn thông qua khảo hạch, giống như sông ải trời. Cho dù là linh thủy trung kỳ cao thủ, cũng không dám nói nhất định có thể thông qua. Hiển nhiên, Tần Phong cũng không ở trong đám này bên trong. Hắn lách mình đi đến hỏa chi tinh phách hạ xuống địa phương. Một cước rơi xuống, mặt đất chấn động, hỏa chi tinh phách như có sinh mệnh đồng dạng nghĩ muốn né ra. Tần Phong một tay lấy chi bắt lấy, cũng không có nghiên cứu là cái gì đồ vật. Trực tiếp dùng kinh khủng nhục thân lực lượng, đem tinh phách cưỡng ép nổ tung. Phi thường bạo lực, đợi đem hỏa chi tinh phách hấp thu. Tần Phong vậy rốt cục đối loại này đồ vật có rồi càng thâm nhập hiểu rõ. Cái này tinh phách bên trong ẩn hàm linh khí kỳ thật cũng không nhiều. Chuẩn xác mà nói, nó ẩn chứa là một loại đạo, là đối con đường tu hành một loại chỉ dẫn. Tỉ như đồng dạng một bộ công pháp, ngươi chỉ có thể nhìn hiểu tám thành, nhưng có rồi tinh phách. Đạo, chỉ dẫn, ngươi có lẽ có thể xem hiểu chín thành, thậm chí hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng, đạo, là một loại rất huyền đồ vật, vẻn vẹn hấp thu một phần tinh phách, chỉ có phi thường yếu ớt cảm ứng mà thôi, ta phải tranh thủ thời gian hấp thu 10 phần tinh phách. Sau đó rời đi địa phương quỷ quái này, Tần Phong nói thầm lấy, một đường thế như trẻ tre. Nhìn thấy hỏa chi tinh phách liền truy, hắn chỉ là mặt ngoài hi hi ha ha, nhưng tuyệt đối không ngốc, trước đó rất rõ ràng có thể đánh thắng Kim Lâm Điêu. Cho nên mới đi lên giáo huấn kiếm các kia cái trang bức hai hàng. Lần này, cảm giác không phải là xích lang đối thủ, tự nhiên là sớm đi thì tốt hơn, sân thí luyện to lớn vô cùng, mặc dù xuất hiện hỏa chi tinh phách rất nhiều. Nhưng cụ thể đến một người thời điểm, có thể tìm tới lại có chút có hạn. Lớn qua nửa ngày, Tần Phong cũng chỉ hấp thu rồi 7 phần hỏa chi tinh phách. Liền đây đã là thật nhanh tốc độ rồi. Kia chút hấp thu không có hắn nhanh. Truy tinh phách tốc độ cũng chậm. Rất nhiều người đều không hấp thu vượt qua 3 cái. Cái này tinh phách cũng quá dễ dàng hấp thu rồi. Chính là số lượng quá ít. Căn bản không đủ a. Tần Phong trong lòng có chút nóng nảy. Hắn đã xâm nhập đến tương đối hạch tâm khu vực. hy vọng có thể mau chóng tìm đủ 10 phần hỏa chi tinh phách. Đột nhiên, một đám chim bay từ phía sau rừng rậm sợ hãi kêu lấy phân tán bốn phía mà bay. Lại có rất nhiều lợn rừng, thỏ rừng các loại động vật hoảng sợ phi nước đại mà chạy. Tần Phong xoay đầu, tức khắc giật nảy mình. Hắc hắc, tiểu hỗn đản rốt cục để ta tìm tới ngươi rồi. Thôi Hoành Đạt trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn bên thân, xích lang gầm nhẹ, khí tức kinh khủng, đem chung quanh tất cả chim thú đều triệt để kinh hãi. Tiểu Thôi, ta nhìn cái này đỏ thẫm chó dài thật đáng yêu. Không muốn ăn nó, ngươi chớ chọc ta à. Tần Phong ra tiếng cảnh cáo. Trong lòng âm thầm nhấc lên một vạn điểm cẩn thận. Hắc hắc, ngươi không ăn nó lại muốn ăn ngươi. Thôi Hoành Đạt lần nữa cười lạnh. Xích lang, cho ta xé nát cái này khốn nạn. Xích lang chủ nhân mặc dù không phải là Thôi Hoành Đạt, nhưng nó lại là tiếp cận linh huyết hậu kỳ đáng sợ huyền thú. Không chỉ thực lực đáng sợ, cũng có tương đương trí tuệ. Nghe được Thôi Hoành Đạt mệnh lệnh, nó lập tức hướng Tần Phong đánh tới. Sói thủ trưởng gào, tiếng giống chấn thiên. Tần Phong trong lòng giật mình. Con này huyền thú khí tức quả nhiên so Kim Lâm Điêu kinh khủng quá nhiều rồi. Không thể chết liều, giống, xích lang gầm nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên nhào về phía Tần Phong, to lớn thân sói. Đem Tần Phong toàn bộ thân thể đều bao phủ ở bóng tối phía dưới. Tần Phong không dám khinh thường, giơ lên kiếm gãy ngăn trở rồi xích lang miệng sói, nhưng lại bị nó cái kia đáng sợ lực trùng kích đâm đến thụt lùi mười mấy mét. Thẳng đến sau lưng đâm vào trên một tảng đá lớn, mới miễn cưỡng dừng lại. Xích lang cắn kiếm gãy, điên cuồng xé rách. Từ kia miệng to như chậu máu bên trong truyền ra một luồng để cho người ta buồn nôn tanh hôi. Lực lượng khổng lồ, ngay cả Tần Phong sức lực đều có chút chống đỡ không được. Ngay tại song phương giằng co không xuống lúc, xích lang đột nhiên nhả ra, đồng thời bỗng nhiên quay người lại, đuôi sói giống roi thép đồng dạng quét về phía Tần Phong. Tốc độ quá nhanh rồi. Tần Phong căn bản là không có cách làm ra phản ứng. Liền bị đuôi sói quét bên trong. Ta thao, Tần Phong kêu đau đớn một tiếng. Thân thể không tự chủ được bay ngược rồi 3-4 mét mới đứng vững. Một luồng kịch liệt đau nhức phần bụng truyền đến. Ha ha ha, tiểu hỗn đản, biết rõ kết cục khi đắc tội ta rồi a. Thấy thế, Thôi Hoành Đạt cuồng tiếu. Cái này chó dại thịt nhất định không thể ăn. Không cùng các ngươi chơi rồi. Tần Phong bĩu môi, không còn làm vô vị chiến đấu. Quay người liền đi. Hắc hắc, muốn đi. Hôm nay lão tử muốn ngươi mệnh. Thôi Hoành Đạt đắc ý vạn phần. Mệnh lệnh xích lang truy sát. Một người một sói ở núi rừng bên trong phi nước đại. Xích lang tốc độ cực nhanh. So Tần Phong nhanh rất nhiều. Mặc dù cơ hồ mỗi một lần xích lang đuổi theo, Tần Phong đều sẽ không chút lưu tình trở lại một kiếm đập tới. Sau đó mượn nhờ kiếm gãy cùng xích lang đánh lực phản chấn. Kéo dài khoảng cách tiếp tục chạy trốn, nhưng mỗi một lần giao thủ đều sẽ làm hắn thân thể nhận một chút chấn thương. Thậm chí còn có mấy chỗ bị lang chảo cào nát đáng sợ vết thương. Kéo dài như thế căn bản không phải biện pháp, nhưng mà, ngay tại cái này lúc, Tần Phong đột nhiên cảm giác được kiếm gãy hưng phấn, tựa như 7 ngày trước kiếm gãy phát hiện linh tuyền hồ nước đồng dạng. Hiển nhiên, ở trước đó Phương, có cực độ hấp dẫn kiếm gãy bảo bối, mặc kệ rồi, đi qua nhìn một chút, ngẩng đầu nhìn về phía trước, kia thuộc về sân thí luyện nhất khu vực hạch tâm. Tần Phong cắn răng một cái, ra tốc vọt tới, cùng hắn lựa chọn khác biệt, tới gần khu vực hạch tâm, một luồng kinh khủng uy năng đè xuống, xích lang huyết hồng con mắt lại lộ ra sợ hãi, nó dần dần ngừng rồi bước chân, không dám sâu truy, rất nhanh, tốc độ hơi chậm Thôi Hoành Đạt vậy truy đến nơi này. Hắn nhìn lấy Tần Phong bóng lưng, không cam lòng gầm nhẹ. Thao, Thánh Nguyên Thạch uy năng mênh mông, phổ thông đệ tử căn bản tiếp nhận không được loại kia uy năng. Cái này tiểu hỗn đản là làm sao đi tới? Hắn không cam tâm, kém một chút liền làm thịt rồi kia tiểu hỗn đản rồi. Vậy mà ra rồi loại này biến cố. Bất quá, Thôi Hoành Đạt cũng không có ngồi chờ Tần Phong đi ra. Quỷ biết rõ tiểu tử này sẽ lúc nào thời điểm đi ra. Hắn hiện tại nhất định phải lại đi cướp đoạt hỏa chi tinh phách. Bởi vì Xích Lang không phải là trắng mượn. Quay đầu hắn muốn cho Khang Kiếm Phong 20 phần hỏa chi tinh phách đáp tạ. Nếu như không bỏ ra nổi đến, hắn ăn không được ôm lấy đi. Hô hô, sân thí luyện khu vực hạch tâm, tràn ngập một luồng không thấy được uy năng, đáng sợ vô hình áp lực, cơ hồ mạnh hơn lớn đến đem Tần Phong cho đè nát. Toàn thân hắn gân cốt, huyết nhục, thậm chí ngay cả linh hồn đều lâm vào rồi thống khổ cực độ bên trong. Sống không bằng chết, loại này giống như bất cứ lúc nào đều muốn bị đè nát đè ép thống khổ thật sống không bằng chết. Ở cái này đáng sợ uy năng phía dưới, linh lực đã vô dụng, chỉ có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng. T, Tần Phong hung hăng mà hít sâu một cái khí lạnh, hắn có chút nhớ nhung từ bỏ, nhưng cảm giác được kiếm gãy hưng phấn cùng không kịp chờ đợi. Hắn lại do dự rồi, không biết rõ kiếm gãy hàng đêm giúp hắn cường hóa nhục thân lực lượng. Có phải hay không liền vì rồi giờ khắc này? Ong ong ong, đột nhiên, kiếm gãy phát ra kiếm ngân vang, một vòng kiếm đạo gợn sóng dập dờn mà ra. Sau đó, kiếm đạo gợn sóng cùng cái kia đáng sợ uy năng hình thành rồi một loại huyền diệu cộng hưởng. Tần Phong cũng không biết rõ phát xảy ra cái gì, bất quá hắn cảm giác thân thể dễ chịu rồi rất nhiều. Hắn tiếp tục tiến lên, rất nhanh, liền ở kia chỗ cốt lõi nhất. Nhìn thấy rồi một khối một người cao đá lớn thành lửa đỏ, nó lẳng lặng đứng sừng sững ở đó từ xa nhìn lại. Đá lớn giống như thiêu đốt nắng gắt, từng cái một hỏa chi tinh phách từ trên đá lớn diễn sinh mà ra. Cuối cùng bay vụt hướng phương xa, chung quanh hỏa thuộc tính uy năng, mặc dù kinh khủng có thể đem một tên cường giả đỉnh cao trong nháy mắt đè nát. Nhưng cũng tràn ngập rồi, đạo, lực lượng. Tần Phong cảm giác, vẻn vẹn đứng ở chỗ này một hồi, liền so hắn hấp thu 100 phần tinh phách lấy được chỗ tốt còn nhiều hơn. Ong ong, kiếm gãy phát ra hưng phấn kiếm minh. Nó trực tiếp bay về phía hỏa nguyên thạch, sau đó chậm rãi cắm vào trong đó. Hỏa nguyên thạch vậy rung động rồi, chỉ gặp khắp trời lửa quang mang. Lôi cuốn lấy cái kia đáng sợ uy năng, cùng với đạo, lực lượng, bị kiếm gãy điên cuồng hấp thu, ngay cả trước đó diễn sinh ra đi hỏa chi tinh phách, cũng đều từng cái một bay rồi trở về, cuối cùng rơi vào kiếm gãy phía trên, hòa tan vô ảnh vô tung. Giờ khắc này, kiếm gãy tựa hồ cũng biến thành rồi lửa, mà hỏa nguyên thạch màu sắc lại tại cực tốc biến nhạt. Uy năng vậy càng ngày càng nhỏ, bành, theo lấy một tiếng thanh thúy âm bạo thanh, một người cao hỏa nguyên thạch vậy mà chia năm xẻ bầy. Rơi xuống một chỗ, lại vừa nhìn, chỗ nào vẫn là cái gì hỏa nguyên thạch, căn bản chính là phổ thông hòn đá, liền màu sắc đều biến thành rồi phổ thông đá xanh màu sắc, mà đứt kiếm vậy khôi phục rồi kia vết dỉ loang lổ. Đồng nát sắt vụn bộ dáng, duy nhất khác biệt chính là ở kiếm gãy trên chuôi kiếm, nhiều rồi một khối ngón cái giáp lớn nhỏ lửa bảo châu. Bảo châu mượt mà thâm thúy, một mắt nhìn thấy, phảng phất nhìn là toàn bộ thiên địa, uy năng mênh mông, chấn nhân thần phách. Vệ ương kia lão đầu nói lên ngũ hành nguyên thạch thời điểm, hai mắt thẳng thả ánh vàng. Giống như là đang nói hắn nhiều năm tình nhân cũ đồng dạng hưng phấn. Cái đồ chơi này nhất định là không tầm thường bảo bối. Như thế liền hủy đi rồi một cái. Có thể hay không không tốt. Tần Phong giáo giác, quan sát rồi một đoạn động tĩnh, gặp chung quanh căn bản cũng không có người, trong lòng an tâm một chút, đến mau chóng rời đi. Hắn bắt lấy kiếm gãy, chuẩn bị chạy trốn, nhưng mà, ngay tại một lần nữa cầm lấy kiếm gãy trong nháy mắt. Một luồng to lớn hỏa thuộc tính uy năng, hóa thành mạnh nhất kình đỏ thẫm ánh kiếm tràn vào trong cơ thể của hắn. Giờ khắc này, kiếm gãy bên trong lực lượng, một bộ phận chuyển hóa vào Tần Phong thể nội. Tần Phong toàn bộ thân hình, bị hoàn toàn bao khỏa ở một luồng to lớn hỏa thuộc tính lực lượng phía dưới. Hỏa hành đại đạo, uy năng run run, toàn bộ lửa chi sân thí luyện đột nhiên triệt để hỗn loạn rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN